Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Hoắc gia, chương 539, Hoắc gia, đi lên phía trước, Lâm Phong đi tới cái kia ôn nhu thiếu nữ bên người. Nói, chào ngài, này Tuyền Âm Ngọc Vương, có thể để cho một viên cho ta không? Cô gái kia ngẩng đầu lên. Trong suốt nhu hòa ánh mắt đánh giá Lâm Phong một chút. Lập tức, lộ ra một tia áy náy thần, sắc. Hơi cúi đầu nói, xin lỗi, này Tuyền Âm Ngọc Vương. Đối với ta có rất lớn tác dụng, ta không thể để cho ngươi. Là bởi vì trên người ngươi khí âm hàn ư, Lâm Phong nhìn thiếu nữ nói rằng. Từ đối phương trên người, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng hơi lạnh. Điểm ấy đúng là cùng mộng tình giống nhau đến mấy phần. Ta một người bạn giống như ngươi, trên người cũng có khí âm hàn. Vì lẽ đó, hy vọng cô nương có thể làm cho một viên Tuyền Âm Ngọc Vương cho ta. Ta có thể thêm ra một điểm nguyên thạch. Lâm Phong tiếng nói đúng trọng tâm. Đối phương trước tiên mua hàng Tuyền Âm Ngọc Vương. Hắn cũng nại, chỉ có thể thương lượng với đối phương. Hy vọng đối phương có thể làm cho một viên cho hắn. Chuyện này, thiếu nữ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh già dặn nữ tử nhìn lướt qua Lâm Phong, lạnh lùng nói, nhiều cho một ít nguyên thạch, người đây là đang làm nhục chúng ta ư. Thi vận, người như thế hà tất đi để ý tới hắn. Chúng ta đi thôi, lập tức cô gái kia rồi hướng ôn nhu thiếu nữ mở miệng nói. Nắm đối phương liền xoay người muốn rời khỏi. Vân tỷ, đợi một chút, cái kia bị gọi là thi vận nữ tử thoát khỏi tay của đối phương. Lập tức xoay người nhìn Lâm Phong, đem một ít Tuyền Âm Ngọc đưa cho Lâm Phong nói. Hai quả kia Tuyền Âm Ngọc ta khả năng muốn chính mình giữ lại. Không bằng những này Tuyền Âm Ngọc ta đưa cho ngươi đi. Hy vọng có thể đến giúp bằng hữu của ngươi. Lâm Phong nhìn ánh mắt của cô gái, ôn nhu trong lộ ra mấy phần thiện lương tâm ý, đúng là để Lâm Phong có chút không đành lòng bắt nàng Tuyền Âm Ngọc. Trên người ngươi hàn khí là chuyện gì xảy ra? Có thể, ta có thể giúp được ngươi cũng khó nói. Lâm Phong không có đi đón trong tay nàng đưa tới Tuyền Âm Ngọc. Hắn thiên phệ vũ hồn, có thể nuốt chửng mộng tình trên người âm sát hàn ý. Bất quá bởi vì mộng tình công pháp tu luyện cùng với thể chất duyên cớ. Hắn pháp thế mộng tình trừ tận gốc. Bất quá thiếu nữ này nếu là bởi vì nguyên nhân khác mà trong khí âm hàn. Có thể hắn thiên phệ vũ hồn có thể hữu dụng cũng khó nói. Nếu như có thể chữa khỏi trên người đối phương khí âm hàn. Như vậy lấy thiếu nữ này, tính, cách, nhất định sẽ đem Tuyền Âm Ngọc đều cho mình. Như vậy liền coi như là vẹn toàn đôi bên. Thiếu nữ nghe được Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, vô dụng, ta khí âm hàn là ngoại vật xâm, dùng, dược, vật pháp trị tận gốc, mặc dù ngươi là, dược, sư cũng trị liệu không được. Gia tộc của ta, bản thân dù là, dược, sư nhà, Lâm Phong hơi sững sờ, dược, sư nhà, dược. Sư này nghề nghiệp, đúng là cùng thầy luyện đan khá là gần gũi. Bất quá, dược, sư có thể chữa bệnh dùng, dược. Thầy luyện đan thì lại luyện đan. Nhưng ở võ đạo thế giới, võ tu thiếu bệnh, một bệnh dù là nặng chứng, cần nặng, dược. Bởi vậy, dược, sư thông thường mà nói, cũng đều sẽ tinh thông một ít thuật luyện đan. Đây là một loại phổ biến hiện tượng. Nhưng thầy luyện đan thì lại khác. Rất nhiều thầy luyện đan đối với dược, sư nghề nghiệp này là xem thường. Đan, dược, biết bao thần thông. Chỉ cần có thể luyện chế ra thật đan, dược. Muốn, sư tác dụng gì? Không thử xem làm sao biết. Ta là một thanh thầy luyện đan. Lâm Phong mở miệng nói rằng, để thiếu nữ hơi kinh hãi. Lâm Phong, càng là một tên thầy luyện đan. Ở đại lục, thân phận của thầy luyện đan, hiển nhiên là muốn so với, dược, sư tôn quý. được người tôn kính, thi vận, không nên tin hắn, chỉ là huyền vũ cảnh tầng một người. Hơn nữa còn như thế tiểu, sao có thể ở luyện đan trên có thành tựu lớn, quá nửa là một tên lừa gạt. Già dặn thiếu nữ lôi kéo thi vận muốn rời khỏi. Lâm Phong cau mày, thiếu nữ này cũng quá mức thô bạo lý đi. Chính mình tựa hồ chưa từng đắc tội quá người. Thiên nhãn thuật, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Mi tâm chỗ phảng phất có thiên nhãn mở, nhòm ngó tu vi của đối phương. Này già dặn lễ thiếu nữ, càng cũng có huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi. Mà cái kia ôn nhu thiếu nữ thi vận thì lại nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi. Để Lâm Phong trong lòng thầm than, ở này Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Long Thành, võ tu thực lực quả nhiên muốn so với Tuyết Nguyệt Quốc muốn phổ biến mạnh mẽ không ít. Đế quốc trung quy là đế quốc, gốc gác đặt tại nơi đó, công pháp tu luyện, lý niệm, thủ đoạn còn có tài nguyên, khẳng định đều muốn vượt qua Tuyết Nguyệt, tu vi phổ biến muốn cao hơn một ít cũng không thể bình thường hơn được. Lớn mật, người thật lễ, ngoặc kép, cái kia già dặn thiếu nữ cảm giác được Lâm Phong dò xét tu vi của nàng. Không khỏi trên mặt mang theo hàn khí, quát mắng một tiếng, phi thường khó chịu, này một đạo tiếng quát để Lâm Phong càng thêm khó chịu. Thậm chí có thể nói căm ghét cô gái này, tuy rằng trường đẹp đẽ, nhưng lễ thô bạo đến cực điểm. Người vừa nãy cũng nhòm ngó Lâm Phong tu vi, liền thản thản, đãng, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra, mà Lâm Phong chỉ là liếc mắt nhìn tu vi của nàng. Liền quát lớn Lâm Phong lễ lớn mật, chỉ cho ngươi nhòm ngó ta, không cho phép ta điều tra tu vi của ngươi. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Ta tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có cùng ngươi đã nói lời đi. Ngươi vẫn, xuyên, cái gì miệng, khiến cho người căm ghét. Được, rất tốt, ta ngược lại muốn xem. Một mình ngươi huyền vũ cảnh tầng một người, dựa vào cái gì dám nói chuyện với ta như vậy? Già dặn thiếu nữ lạnh lùng nói rằng, trên người thấy lạnh cả người phóng thích. Hạ xuống ở Lâm Phong trên người, điều này làm cho Lâm Phong mặt sắc càng lạnh hơn mấy phần. Một lời không hợp, liền muốn ra tay sao? Huyền vũ cảnh tầng 2, hắn một ngón tay liền có thể bóp chết. Đầu hơi hạ thấp, Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo sắc bén hàn mang. Vân tỷ, được rồi, ngươi làm cái gì vậy? Ôn nhu thiếu nữ bước chân đi tới cái kia thô bạo nữ tử trước người. Đem cái kia cỗ hơi lạnh ngăn cản trụ. Quay về Lâm Phong, lộ ra một tia áy náy nụ cười. Xin lỗi, tỷ tỷ ta tính khí không phải quá tốt. Hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Thấy thiếu nữ trong suốt áy náy nụ cười, Lâm Phong tức giận cũng tiêu tan mấy phần. Nói, tỷ tỷ, các ngươi hẳn là không phải chị em ruột đi. Không phải, nhưng nàng là tỷ tỷ ta không có sai. Thiếu nữ hồi đáp, ân, Lâm Phong gật gật đầu. Nếu là chị em ruột, một cái như vậy thành thạo tao nhã, một cái khác cũng không thể như vậy thô bạo. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia già dặn thiếu nữ nghe được Lâm Phong mặt, sắc, cứng đờ. Càng là tức giận phát tác. Vân tỷ, thi vận thiếu nữ hô một tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ. Ta tên Hoắc Thi Vận, ngươi nói ngươi cũng có thể giải quyết ta hàn khí. Chúng ta có thể thử xem, coi như không được, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Nếu như hàn khí thật sự trục xuất, những tuyền âm ngọc đó, ta liền đều cho ngươi. Được, Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, ta tên Lâm Phong. Lâm Phong, Hoắc Thi Vận nói nhỏ một tiếng, đem danh tự này âm thầm ghi nhớ, lập tức cười nói, Lâm Phong, vậy ngươi theo ta đi nhà ta đi, có thể ngươi có thể cùng phụ thân ta đồng thời nghĩ biện pháp. Thi Vận, ngươi tại sao có thể đem người như thế đưa vào nhà trong? Thô bạo nữ tử nghe được Thi Vận càng phải đem Lâm Phong mang về nhà. không khỏi tỏ rõ vẻ đều là không nhanh chi sắc. Không sao, để Lâm Phong thử xem lại Phương. Thi Vận không thèm để ý cười nói. Được rồi Vân tỷ, người liền không nên cùng Lâm Phong cãi vã. Hoắc Vân lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, lộ ra một tia uy hiếp thần sắc. Bất quá nhưng không có kế tục nói cái gì nữa. Cho tới Lâm Phong, hắn sao lại quan tâm Hoắc Vân uy hiếp ánh mắt. Hoắc gia ở Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành tuy không coi là những hàng đầu đó nhà giàu chi quý, nhưng là rất có thực lực, xem như là một đại gia tộc. Ở Thiên Long Thành có một khối chiếm cứ bách mẫu to lớn phủ đệ. Long Sơn Đế Quốc người phổ biến thực lực là mạnh hơn Tuyết Nguyệt, nhưng là không có cường đại đến khắp nơi đều có huyền vũ cảnh cường giả thanh niên. Thi Vận cùng Hoắc Vân, bản thân xuất từ đại gia tộc, thiên phú cũng vô cùng tốt, lúc này mới đều nắm giữ huyền vũ cảnh tu vi cảnh giới. Đi tới Hoắc gia phủ đệ, Lâm Phong nhìn cái kia to lớn uy nghiêm trên cửa đá, càng có khắc 9 viên mặt trời, khá là gây cho người chú ý. Lâm Phong, ta Hoắc gia người trúc hỏa, trong gia tộc tối tên công pháp dù là Cửu Dương công pháp. Tên phụ thân ta cũng vì Cửu Dương, này cửa phủ thượng 9 viên mặt trời đồ án, dù là này ngụ ý. Hoắc Thi Vận thanh âm êm dịu, quay về Lâm Phong giới thiệu nói rằng, trước phủ thủ vệ nhìn thấy Hoắc Thi Vận cùng Hoắc Vân lại đây cũng đều hơi khom người. Hô một tiếng tiểu thư, ở đại gia tộc trong, lễ nghi quy củ, vẫn không thiếu, không bằng Hoắc gia phủ đệ cửa lớn. Dù là một khối to lớn diễn võ trường, Hoắc gia người có không ít người ở chỗ này luận bàn giao lưu võ đạo. Bất quá những người này đều thiên hiện ra tuổi trẻ, một ít tuổi tác hơi lớn người nhưng là ở chỉ đạo bọn họ tu luyện. To lớn gia tộc, đúng là đầy dẫy phồn thịnh phấn chấn. Tiểu thư, Thi Vận tỷ trở về. Rất nhiều người nhìn thấy Hoắc Thi Vận cùng Hoắc Vân đám người đi tới, đều sẽ nhiệt tình cười cùng Hoắc Thi Vận chào hỏi. Bất quá nhưng hiếm có người để ý tới Hoắc Vân, đa lễ nhấp mạo tính đối với nàng gật gù. Hoắc Vân cũng lười để ý tới, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra hai người sai biệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.